Chương 669, không phải tự nguyện. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng Lưu Húc chú ý tới chi tiết này, trên y phục có gia tộc gia vân, cũng liền biểu lộ thân phận, đơn giản là tạo cờ xí, tuyên bố, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngu xuẩn ngu ngốc hành vi, hoặc là không cố kỵ gì tự tin vô địch. Bị đánh lén nhất phương, chính là tín mại một phe này, mặt khác hai chiếc thuyền bận rộn lo lắng lạc hướng quay đầu, từ hai bên hướng quy thuyền triển khai công kích. Hỏa pháo, tiếng pháo hàng hàng, súng kíp, tiếng thương ầm vang. Cung tiễn, kích tinh thần mạnh mẽ, liên nổ, uy lực cự đại. Đạn sắt bay loạn, diễm hỏa bốc lên. Lưu Húc chứng kiến tình hình như thế, hắn hiện tại có lượng chủng tuyển trạch, một là mang theo chiến lợi phẩm Nguyệt Anh toàn thân trở ra, nhưng là không có thuyền, hắn làm sao trở về đế quốc, còn có chính là, nhìn một cái trong ngực đẹp. Thiếu nữ chính là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm chủ, Lưu Húc là tới cướp thuyền, hiện tại thuyền không có cướp đến, ngược lại có thêm cái cần hắn chiếu cấu Nguyệt Anh, đây không khỏi quá thất bại, ba chiếc thuyền, ít nhất cũng phải lưu lại một chiến thuyền. Nếu không, nếu có thể đem quy thuyền bắt, Lưu Húc cũng có thể hào phóng buông tha tín mại ba chiếc thuyền, bất quá các nàng một phiếu mỹ nữ muốn cùng chính mình cùng đi, những thứ khác nữ người chèo thuyền tùy tiện, các nàng nguyện ý cùng với chính mình lời nói, Lưu Húc cũng không phản đối, kéo như thế một nhóm người trở về, gia nhập vào quân cách mạnh, không biết cái này có tính không là lập công a được rồi, ta quang mông tiểu thư ta ở trên thuyền mở động để cho ngươi trốn vào, nếu như ngươi không có cho người xem chính mình thân thể trần truồng mê, liền cách tùy ý đi loạn. Lưu Húc đã đem Nguyệt Anh trở thành là của mình tư nhân vật phẩm, tín mại trên thuyền tất cả đều là nữ nhân thì cũng thôi đi, nhưng là đối phương giết tới trong đám người, nhưng là nữ có nam có, nếu như bị nam nhân khác nhìn lại Nguyệt Anh thân thể, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Nhân ra lại không phải tự nguyện dáng vẻ như vậy. Nguyệt Anh nhíu môi, một đôi tay nhỏ bé ở Lưu Húc trên người loạn đả chụp loạn, hai người ra thịt kề nhau, mặc dù thấy không rõ cũng không biết áp vào là cái gì địa phương, thế nhưng nói chung là nữ sinh trên người. Lại hương vừa mềm vừa trơn địa phương là được. Không phải tự nguyện vậy là tốt rồi, nếu không bên người có một như vậy mê nữ nhân, còn thật bất hảo làm. Lưu Húc một quyền vung ra, phanh một tiếng, trực tiếp ở tín mại trên thuyền mở ra một động, vào đi thôi nhớ kỹ tránh khá một chút. Ngô Nguyệt Anh chừng Lưu Húc liếc mắt, đỏ mặt từ cái kia buồng nhỏ trên tàu phá vỡ lỗ lớn, chạy vào trong thuyền. Ở tạm biệt phía trước, Lưu Húc lấy tay ở Nguyệt Anh Nguyệt Hung trước móc một bả, cái kia hoạt bất lưu thủ cảm giác để cả người hắn đều mềm. Ngươi Nguyệt Anh càng là không đông đảo, thiếu chút nữa thì hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích một loại, tốt đang nhớ tới chính mình bộ dáng bây giờ thật sự là nhận không ra người, cắn môi thơm, mặt cười hồng thấu trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Lưu Húc tay nắm cửa bắt được chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, một cỗ thiếu nữ thể hương xông vào mũi, nhìn Nguyệt Anh tiêu thất ánh địa quang hở lưng ảnh, trong mắt của hắn lóe ra không rõ quan mang. Quy trên thuyền, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là tổ cựu gà hỏa gia tộc Ni Gia. Dưới bánh chèo tựa như hướng tín mại ngồi ở chủ trên thuyền sông. Thật có thể trang bị Lưu Húc cảm giác quy thuyền không nhiều dáng vẻ, thế nhưng tham dự công kích nỉ dạ con số đã vượt qua bách phu, hơn nữa còn đang tăng thêm, bởi vì lục tục còn có nỉ dạ từ trong khoang thuyền đi ra, mà tín mại một phe này, nàng xuất lĩnh nữ tính quân đoàn phẫn mà nghênh địch, nhân số tuy là chỉ có chừng 50, thế nhưng sức chiến đấu lại rõ ràng so với đối phương chỗ cao một đường. Cộng thêm thân thuyền hẹp thiếu, đối phương không thi triển được, coi như là có nhân số ưu thế. Trong lúc nhất thời cũng khó mà phát huy. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ở cao đoàn vũ lực phương đi hệ nở, đầu chọc tính. Cảm giác nữ ni đường tam tạng, tiếu quân sư đan vũ trưởng thanh tú, quỷ xì bạ tạ thắng ra, thiên tài đẹp. Thiếu nữ kiếm khách gạ kẹ chia mịt xu hải, tín mại một phe này rõ ràng càng chiếm ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương chiến đấu kịch liệt say xưa, đánh khó bỏ khó phân. Duy trì một cái bất phân thắng phụ bình quân. Chỉ là Lưu Húc ngũ thị vạn năng phía dưới. Thấy tự Bắc Phương cùng Nam Phương mặt bằng bên trên, phân biệt có 5 chiếc tà mã thai đế quốc chiến thuyền xuất hiện, xem ra hơn phân nửa cũng là tổ cựu gạ hòa người của phe kia, thì ra, chiếc này quy đội thuyền là đi tiền trạm, phía sau mới là tổ cựu gạ hòa ủy dịch đại quân. Nếu như đến khi những thứ này chủ lực đại quân cũng đến chiến trường, tin kia nhịn phương này nữ tính quân đoàn liền không có bất kỳ phần thắng, 100% nhất định phải thua. Chúng nữ khinh nam là Lưu Húc bản năng thêm bản tính, hơn nữa đối phương vừa rồi hô lên khẩu hiệu hắn cũng cực kỳ không thích. Nam nhân giết chết, nữ nhân lưu lại, chính mình lại không phải bắt cóc thuyền của bọn họ dựa vào cái gì đối với mình kêu đánh tiếng kêu giết Lưu Húc tuy là có khuynh hướng cứu tín mại nhất phương, hơn nữa còn là khẳng định sẽ làm, thế nhưng trước đó hay là trước đàm luận một cái điều kiện, dù sao tín mại nhất phương người cũng không biết Lưu Húc đã đem bọn họ. Tất cả đều cũng làm thành nữ nhân của mình, nhị thứ nguyên ma vương nữ nhân, thần thánh không thể xâm phạm. Vì tam tạng, ta muốn tìm các ngươi thủ lĩnh nói chuyện, ta có thể giúp các ngươi thoát thân. nhưng là của các ngươi ba chiếc thuyền phải cho ta một con thuyền, thế nào nhảy xuống trong chiến trường. Lưu Húc trên tay ạ đà ở mở ra, ánh đao lóe lên, liền có một tổ cựu gà hoa nì dạ trúng chiêu. Nì dạ lại càng hoảng sợ, thế nhưng đợi nửa giây, nhưng không thấy trên người có bất luận cái gì thương thế. Giết hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía Lưu Húc lướt đi. Ngươi đã chết. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng. Nói xong, thứ bên cạnh hắn nên ngang đi tới. Nị dạ không cam hướng hai bên trái phải ngã xuống. Vì sao một người vì hướng nghiêng ngả dưới thì ra, nị dạ thân thể đã bị chém thành hai khúc. Vũ khí của ngươi rốt cuộc là giấu ở đâu nhi đầu chọc tính. Cảm giác nữ ni đường tam tạng đang một người cùng năm nị dạ đối chiến, bảo hộ không am hiểu công kích quân sư trưởng thanh tú cùng cận chiến năng lực không mạnh hỏa xạ thủ. Xung kíp không phải liên phát thư cờ, mỗi đánh một thương, liền muốn một lần nữa bỏ thêm vào đạn dược, mà cái trong lúc, nếu như bị địch nhân gần người, các nàng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta là rất muốn đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại có điểm vội vàng nói đến vội vàng thời điểm, tam tạng một quyền đem một gã nị dạ đánh bay, đối phương đụng ngã lăn một cái quầy hàng, trực tiếp lật hạ thuyền lớn vòng bảo hộ, tạm thời không đi được, chính ngươi đi tìm chủ công nói đi. Chê tờ đi đường tam tạng quát to một tiếng, thiết quyền kích ra. Một lần này mục tiêu là hai cái nỉ dạ, một cái dưới chân bị đẩy ta một cái, vừa may tránh được một kiếp, một cái khác bị trực tiếp. Cắt dứt nguyệt hung xương, mắt thấy là ra khí nhiều, vào khí thiếu, không cứu. Xem ra tổ cựu gạ hỏa gia tộc phái ra nỉ dạ trình độ cũng không yếu, Lưu Húc ở đế quốc quân viện trinh đợi quá, cầm binh lính của đế quốc cùng nỉ dạ làm một tương đối, phát hiện binh lính bình thường hoàn toàn không phải đối thủ, đại khái muốn hàn băng quân đoàn tiểu đội trưởng một cấp đế quốc giáo quan mực có thể cùng đánh một trận. Bất quá chiến trường đối chiến, so cho tới bây giờ liền không phải người nhiều, hiện tại đế quốc quân chiến tranh, dựa vào là có thể không phải người nhiều, ở tệ ấy gủ khiến cho trước mặt, nhiều hơn nữa nỉ giả cũng là đưa đồ ăn. Đương nhiên chiến thuật biển người cũng là một loại chiến thuật không sai lạc, lấy đánh một trận trăm vạn loại tình huống này, coi như mạnh như ẹ tít, xì hệ ợt nữ vương đối mặt trăm vạn đại quân, đại khái cũng sẽ chọn tạm tránh mũi nhọn. A bất quá, tà mã thai cũng chính là thời Tam Quốc Nhật Bản mới vừa lớn lên, nhân khẩu tỷ lệ mực có bao nhiêu. Coi như có thể kiếm ra trăm vạn đại quân, thế nhưng có chống đỡ trăm vạn đại quân viễn chinh lương thực và chiến thuyền sao PS, vẫn là cầu một cái. À dạ cả đánh giá, đặt khen thưởng.